Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 216, cắm truyền bá Tân Văn. Dũng khí gì gì đó, tuy là cho tới bây giờ cũng không thiếu, thế nhưng chỉ có dũng khí không cách nào chiến thắng hắn. Susugami Gai rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mang theo khổ cười nói ra: Toàn thắng quy, hơn nữa Hades hư không lực lượng, ta thực sự nghĩ không ra chúng ta nên như thế nào chiến thắng. Tuy là đối thủ là Hades, bất quá chúng ta cũng không kém a. Ngươi phải nhanh một chút đi ra Hades mang cho ngươi bóng ma. 5 năm trước ta từ châu Phi trên chiến trường đem ngươi moi ra, liền chứng minh ngươi một nhất định có siêu việt tất cả mọi người tư chất. Tuyệt đối không thể so Hades kém. Vương tư chất, Shibugami khích lệ Susugami Gai. 1 tuần trước, chúng ta không phải đã đi qua cung phụng viện tập đoàn tài chính liên lạc với Liên Hợp Quốc rồi sao? Có mấy trăm cái quốc gia làm vì minh hữu của chúng ta cùng hậu thuẫn, nhất định có thể chiến thắng hắn. Nhưng là, cái này 1 tuần tới nay, Liên Hợp Quốc mấy lần muốn phái bộ đội qua đây, đều bị bầu trời bạch huyết cầu vệ tinh đánh rơi. Cuối cùng thậm chí ngay cả bằng lòng chúng ta vật tư đều không thể vận đến. Cái loại này không trung đả kích lực lượng, ở hiện tại cái niên đại này cơ hồ là không cách nào phá giải a. Ngay cả duy nhất khắc chế bạch huyết cầu Prometheus đều đã bị Hades hư không lực lượng đánh rơi. Susugami Gai bất đắc dĩ giang tay, tiếp tục nói ra: Huống chi, nguyên bản nói xong rồi muốn viện giúp bọn ta cung phụng viện tập đoàn tài chính. Hiện 633 ở dường như cũng im hơi lặng tiếng. Nghe được Susugami Gai những lời này, ngay cả Shibugami trong lúc nhất thời đều đổi lại một bộ khổ não biểu tình. Ở đâu, nói cho cùng, Hades muốn dẫn phát cùng loại thất lạc Giáng sinh các loại sự tình. Ngươi là làm sao mà biết được? Ở trầm mặc một hồi sau đó, Shibugami trịnh trọng hỏi: Chúng ta tất cả đối với khiêng hành vi đều quyết định bởi với điều kiện này bên trên, cho nên ta muốn lần nữa xác nhận một chút, Hades thực sự dự định lại một lần nữa dẫn phát cùng loại 10 năm trước cái loại này thất lạc giáng sinh sao? Ở Kuhu Iokina nơi đó, người không phải cũng biết được cực kỳ rõ ràng sao? Liên quan tới Apocalypse Virus, liên quan tới Hades cùng Inori thân phận, Susugami Gai khổ cười nói ra: 10 năm trước trận kia thất lạc Giáng sinh, tự mình trải qua ta, vô cùng xác định vậy cùng Hades Kazuma danh có quan hệ. Mà cùng mana giống nhau như đúc Inori bỗng nhiên xuất hiện, cũng chứng minh rồi thân phận của nàng, tuyệt đối không chỉ là Hades muội muội đơn giản như vậy. Có thể nàng chính là 10 năm trước chính là cái kia Eva. Nhưng là dẫn phát Mặc Thị Lục lời nói, đối với Hades mà nói không phải không có chút ý nghĩa nào sự tình sao? Đến cuối cùng ngay cả hắn cũng sẽ chết, vì sao hắn muốn Buffy làm loại chuyện đó? Shibugami nhíu mày, đối với Hades mâu thuẫn như vậy hành vi vô cùng khó hiểu. Đang làm bọn họ hết đường xoay sở thời điểm, thành nhà mài hai đột nhiên ở dưới lầu kêu hai người một tiếng: Shibugami, nhai, cái này chính là các ngươi thường thường nhắc tới Alma Hades sao? Shibugami cùng Susugami Gai nghe thế tiếng kêu gọi, liếc nhau, vội vã chạy xuống lầu. Làm bọn họ đi tới lầu dưới trong đại sảnh thời điểm, rất nhiều Funeral Palo thành viên đều đã tụ tập ở tại đại sảnh màn ảnh giả tưởng phía dưới, đang chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh một bóng người ăn mặc màu đen áo khoác ngoài, đã từng chỉ là che khuất nửa cái trán tóc ngắn, cũng bởi vì bị ngăn cách bởi Tokyo thời gian mấy tháng, không có quản lý mà dài quá đôi mắt. Thế nhưng cái kia quen thuộc mà nụ cười tự tin lại nói cho nơi này mọi người xuất hiện tại trên màn ảnh lớn cái thân ảnh này, chính là Funeral Palo thủ lĩnh, Almahades, hiện tại cắm truyền bá một cái tân văn. Ở mở ra toàn quốc tần đạo phát sóng trực tiếp về sau. Hades hướng về phía camera nhỏ bé cười nói ra. Này tân văn chủ yếu là đối với ta trước kia các bộ hạ nói. Funeral Palo mọi người, đã lâu không gặp. Hades ở sau khi nói xong, hướng về phía camera màn ảnh phất phất tay. Mà hắn cái này phất tay động tác cũng trung thực truyền tới tất cả khán giả trước mắt. Funeral Palo trong đại sảnh lập tức vang lên trở nên kích động tiếng hoan hô. Xem ra Hades ở Funeral Palo lực ảnh hưởng thật là không ai bằng a. Shibumi đầu tiên là cảm khái một câu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn trên màn ảnh Hades thân ảnh, giọng nói trầm thấp nói ra: Nhai, cái này tân văn vừa ra tới, Funeral Palo đại khái phải đối mặt nứt ra. Tinh minh Shibumi đã nhìn ra Hades phát hình này tin tức quyết định. Tân văn đang tiếp tục, đến khi Hades phất tay sau khi chào hỏi, thân ảnh của hắn đột nhiên bị lấn qua một bên đi. Sau đó trên màn ảnh xuất hiện lần nữa hai cái kiều tiếu thân ảnh. Mà cái kia hai cái thân ảnh, đối với Funeral Palo mọi người mà nói, đều vô cùng quen thuộc. Mọi người, hơn mấy tháng không thấy. Đông cùng Ayase hai người đẩy ra Hades, cũng hướng camera màn ảnh lên tiếng chào. Ngươi xem, là Đông cùng Ayase, thì ra thủ lĩnh cùng Đông các nàng đều không sao a. Nhìn cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc bình an vô sự. Funeral Palo căn cứ trong đại sảnh, tất cả lão thành viên nhóm đều thở nhẹ thở ra một hơi. Trọng điểm không phải cái kia a. Các ngươi xem, Ayase dường như không có ngồi xe lăn. Có tỉ mỉ tên đột nhiên phát hiện Ayase trở nên có điểm bất đồng, dưới thân thể của nàng cũng không có cái kia quen thuộc xe lăn. Mà lúc này đây, Ayase cũng mở miệng nói chuyện. Có người chú ý tới a? Chân của ta được rồi. Nàng tại chỗ nỗ lực dạo dực, ý bảo chân của mình khỏe thật. Bất quá cái này lỗ mãng động tác lại làm cho Ayase quần cụt làn váy hơi hất lên. Hades liền vội vàng tiến lên đi ôm lấy nàng. Ngu ngốc, kém chút đi hết. Hắn yêu thương sờ sờ thiếu nữ đuôi ngựa, mà cái ân ân ái ái động tác lại để cho Funeral Palo các thành viên ồn ào bắt đi. Trước đây thời điểm liền phát hiện thủ lĩnh dường như cùng Ayase có chút mờ ám. Không ngờ tới hiện tại cư nhiên ở màn ảnh trước mặt thanh tú nổi lên ân ái. Một tên một bên mỉm cười, vừa có chút cảm khái nói rằng, người rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn a? Hiện tại mới phát hiện sao? Một tên khác nhịn không được vỗ một cái sau gáy của hắn. Trên cơ bản tất cả mọi người phát hiện. Hơn nữa không ngừng Ayase, chúng ta còn phát hiện thủ lĩnh cùng Đông cùng với Inori cũng cưu quấn không rõ. Nói khi đó chúng ta còn lặng lẽ đã đánh cuộc đổ ba người các nàng, cuối cùng ai có thể cùng thủ lĩnh tiến tới với nhau đâu. Người này nói đến đây, ở cẩn thận nhìn một chút trên màn ảnh mấy người vô cùng thân thiết động tác về sau, sờ lên cằm lẩm bẩm nói ra: Bây giờ nhìn lại, chúng ta tựa hồ cũng đã đoán sai. Thủ lĩnh không hổ là thủ lĩnh. Cư nhiên ba thu, gì, Inori không phải thủ lãnh muội muội sao? Bị đánh cái tên kia nghi hoặc nhìn hắn. Cho nên nói ngươi chính là ngu xuẩn a. Lại có người dựa theo người này cái ót vỗ một cái. Ngươi thử tưởng tượng, Inori họ gì, thủ lĩnh họ gì. Nhìn tướng mạo cũng không giống huynh muội a. Huống chi, cái này mãn kiểm hồ cha đại thúc đột nhiên nhiệt tình tăng cao hét lớn. Muội muội gì gì đó, đáng yêu nhất nữa à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.